Chương 565, đừng mù bận tâm. Hôm qua Vương Thị nghe nam nhân nói cho 13 tháng 9 bắt đầu cầu phúc pháp hội sau nói, đây là chuyện tốt, khó được cơ hội như vậy. Không lại ngươi cùng Quý Trung đi trước tốt nhất học lễ này Phật cấp bậc lễ nghĩa. Lý Mãn Độn không cho là đúng, nói gì vậy chẳng lẽ hắn là kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người sao, hắn thở dài dập đầu nhưng là được qua con rể tự mình chỉ điểm. Vương Thị lại nghiêm túc hỏi, ta đây hỏi ngươi đi Bạch Vân quán thắp hương cùng đi loại như chùa có cái gì khác biệt. Lý Mãn Độn vấn đề này Lý Mãn Độn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn gặp Vương Thị vẻ mặt thành thật, không giống vui đùa, chưa phát giác rất nghiêm túc từ một hồi, sau đó phát hiện không biết. Có cái gì khác biệt Lý Mãn Độn không lớn chịu phục hỏi. Không phải đều là thắp hương dập đầu nha, đương nhiên khác biệt. Vương Thị một chút không hàm hồ nói cho nói, khác không nói chỉ nói cái này trước chuẩn bị hương liền có thật nhiều chú ý. Giống nhập chùa lễ Phật tốt nhất dùng đàn hương, mà đạo quan thì cấm quan hương, tôn sùng là trầm hương. Cái này nếu là không biết dùng sai rồi, liền cùng cho ra người nhà cùng phụng thức ăn mặn đồng dạng. Nhưng là chuyện cười Lý Mãn Độn cái này cho tới nay Lý Phái Độn đều cảm giác mình so tức phụ cường, không đạo. Lý hắn không biết sự tình Vương Thị có thể biết, vì thế không phục trách móc nói làm sao ngươi biết nhà hắn liền chỉ một chút tử đàn hương, căn bản không có trầm hương. Vương Thị một chút không sợ đáp lại nói, tạ thái thái dạy ta nghe vậy Lý Mãn Độn hiển kỳ quên phòng, nói quanh co, cái này, tạ thái thái còn nói cái gì nếu là tạ thái thái nói, kia tự nhiên là có đạo lý khó được nam nhân cùng bản thân thỉnh giáo. Vương Thị tâm tình, cái này thư sướng à, lòng nói, người quả nhiên vẫn là phải có học thức mới có thể được người tôn kính. Nàng khuê nữ có học thức cho nên được nhà chồng trên dưới ngưỡng mộ. Hôm nay nàng bất quá học được nàng bà thông ra một chút ra lông liền được nam nhân thỉnh giáo nhất cái này phải báo tại trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tạ thái thái nói. Vương Thị học Vân Thị dịu dàng giọng điệu nói cho nói, chùa xem cung phụng thần Phật khác biệt, cấp bậc lễ nghĩa cũng giống như vậy. Tỷ như nhìn thấy Tăng Ni muốn đi tạo thành chữ thập lễ, đạo trưởng thì là thở dài tuy nói người không biết không trách, lễ đi sai rồi, thần Phật không nhất định cùng chúng ta phàm nhân chấp nhận, nhưng chúng ta nếu đi tuần. Vì biểu cung kính đến cùng vẫn là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa đến tốt. 13 tháng 9 sớm, Lý Mãn Độn Lý Quý Trung cùng tạ thượng đi ân như chùa dập đầu. Lý Mãn Độn lưu tâm nhìn một chút, nhìn tạ thượng cho Phật lạc tắt dập đầu. Quả nhiên tại đầu đập đến đệm quỳ thượng khi như Vương Thị theo như lời cuốn hai tay, lòng bàn tay hướng về phía trước tỏ vẻ nâng Phật chân, chưa phát giác gật đầu, không phải tức phụ nhắc nhở. Hắn nơi nào sẽ lưu ý đến cho người dập đầu cùng cho Phật dập đầu còn có sự khác biệt này. 19 tháng 9 là Pháp hội viên mãn ngày. Trạng vạng Vân Thị, Vương Thị chờ đều đi loại như chùa, tạ thượng hạ nha môn cũng không trở về mà là trực tiếp đi Pháp hội trong nhà liền chỉ Hồng Tảo một người. Lúc ăn cơm tối Hồng Tảo đối một bàn đồ ăn không khỏi có chút buồn cười, cái này Phúc Kỳ, người cả nhà, liền họ đệ ở bên trong, mỗi người đều ăn thất thiên trai độc nàng một cái ngoại lệ. 20 tháng 9 theo thường lệ mời tới Lưu Đại Phu. Tạ thượng lo lắng hỏi, Đại Phu, hài tử đã sớm hội động, nhưng gần đây lại động được thiếu đi, cái này không có việc gì không có việc gì. Lưu Đại Phu cười nói, chỉ cần bắt mạch là khỏe mạnh liền không ngại. Cho tới bây giờ, hài tử lại có đại động, chính là thời cơ chín muồi muốn đi ra. Tạ thượng nghe vậy đại hỉ, đây liền muốn sinh Lưu Đại Phu về dâu gật đầu nói, đã đủ tháng, đánh hiện tại khởi. Phải tùy thời dự bị ai tạ thượng kích động đáp ứng. Màn tre trong Vân Thị, Vương Thị nghe vậy cũng là vui sướng, trong lòng niệm Phật nhất Phật tổ phù hộ, có thể xem như chờ mong đến đủ tháng tục ngữ nói trong thai một ngày, nhân gian 10 ngày. Đủ tháng sinh sản hài tử so sinh non hài tử khỏe mạnh, mà có thể ăn có thể ngủ, tốt nuôi sống, dễ dàng lập được đại phu vừa đi. Vương Thị liền khẩn cấp cùng Hồng Tảo cười nói, tốt, không cần lo lắng, lại cảm thấy bụng phát chặt. Liền có thể phóng tâm mà sinh Hồng Tảo bụng đã hoàn toàn rớt xuống, có kinh nghiệm phụ nhân đều biết đây là nhanh sinh dấu hiệu đúng à. Vân Thị theo cảm thán, không uống dược còn có thể bảo đến bây giờ, đứa nhỏ này là cái khỏe mạnh có phúc khí nhà khác phụ nhân mang. Thai ai mà không các loại nôn nhẹ bệnh trạng, sau đó một nhà trên dưới liều mạng địa bảo độc thượng nhi tức phụ cùng không có việc gì người đồng dạng, ăn ngon ngủ ngon, không chỉ chính mình nuôi được khí mạch điều điều. Hài tử cũng là 10 phần khỏe mạnh quả là nàng nam nhân nói đại phúc khí. Vương Thị tán thành, phụ hòa nói, cũng không phải là, tạ gia đích tôn trưởng tôn, phúc khí nơi nào sẽ tiểu. Nghe vậy Vân Thị tâm tình sung sướng được cùng uống quế hoa nhưỡng bình thường vui sướng tạ thượng. Đưa tiễn Lưu Đại Phu sau trở về cùng Vân Thị đi trước thi lễ, nghiêm mặt nói, nương, Hồng Tảo Lâm buồn sắp tới, nhi tử ở nhà sự vụ nói không chừng còn phải thỉnh cầu nương đến cho lo liệu. Vân Thị gật đầu cười nói, đó là tự nhiên, nàng chính là vì này mà đến tạ thượng chuyển lại tại Vương Thị hành lễ nói, nhạc mẫu, Hồng Tảo sinh sản cùng nguyện tử, nhất định phải làm phiền ngài ngài hỗ trợ cho chăm sóc. Vương Thị không nghĩ đến tạ thượng hội đặc biệt lễ thỉnh tá hỗ trợ, Diêm luôn ngẩn ra, chuyển. Tức giống Vân Thị đồng dạng chấn định lập đạo, nên mắt thấy Vương Thị đáp ứng, tạ thượng Vương nhìn về phía Hồng Tảo, Hồng Tảo hiểu ý, tiến lên hành lễ nói, tức phụ cảm ơn nương nữ nhi cảm ơn mâu thân. Vân Thị thấy thế cũng là mà thôi, Vương Thị lại là cảm phục không thôi, lòng nói, thật là lễ ra mọi người, khắp nơi chú ý đối với trưởng tôn sinh ra, Vân Thị không phải bình thường coi trọng. Phái tạ thượng đi tiền đường cùng Lý Mãn Hỏa nói chuyện sau, Vân Thị cùng Vương Thị nói, thân gia thái thái, thượng nhi tức phụ sinh sản sắp tới, ta cùng ngươi tại đi phòng sinh nhìn một cái, ngài xem nhìn nhưng có cái gì không ổn đối với phòng sinh. Vương Thị trước tuy rằng đã xem qua, nhưng Vân Thị mời lại là đầu hồi, Vương Thị không biết đây là không phải cũng là một loại cấp bậc lễ nghĩa, tất nhiên là đáp ứng, từ Hồng Tảo dẫn hướng hậu viện đến Hồng Tảo cho mình dự bị phòng sinh nguyện tử. Phòng từ không phải hơn 10 năm trước Vương Thị sinh quý trung chỉ một phòng xương phòng có thể so bì từng cái có hậu viện triều dương chính phòng làm ngũ gian phòng, ngoại trừ nhà chính ngoài đồ vật hai cái phòng xếp, một cái sinh sản ở cữ. Trong phòng giường minh mấy tịnh, dụng cụ trải hết thể đầy đủ, trong phòng điểm sắt trùng tiêu độc ngải hương, vào phòng liền có thể ngửi được nhất cổ dày đặc ngải vị trước mặt Vân Thị. Vương Thị tất nhiên là liền thanh khen tốt, trên thực tế họ sắc cũng cảm thấy không có gì có thể lựa chọn. Vân Thị nhìn một hồi cũng chỉ nói, thượng nhi tức phụ, bà đỡ nơi đó trong chốc lát liếc phái người đi nhận đến trọ xuống, không thể đợi phát động lại đi, không thì gặp gỡ không ở nhà, bị người mời đi liền làm trễ mãi bà đỡ họ Trần, là Lưu Đại Phu cùng nàng tẩu tử Phương Thị song song tiến cử đích, duy nhất đích không tốt chính là ở phải có điểm xa, thêm kinh sư đường mỗi khi chen chúc ngược lại là sớm chút nhận lấy yên tâm. Buổi chiều Trần bà đỡ đến, nàng sơ soạn một hồi hồng tạ bụng, sau đó cười nói, thái thái, ngài đi vài bước Hồng Tảo theo lời đi hai bước, Trần bà đỡ vỗ tay cười nói, thành lao thái thái, Lý thái thái chỉ để ý yên tâm. Trần bà đỡ chuyển cáo nói Vân Thị Vương Thị nói, thái thái cái này thai giống tốt được rất, hài tử đã lâu chân thất cân, chỉ cần phát động, tất nhiên rất nhanh. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là không kìm được vui mừng, Vương Thị lại ngạc nhiên nói, hiện liền biết hài tử hơi nhỏ không phải đều là sinh ra đến. Mới biết được sao? Trần bà đỡ ưỡn ngực, tự hào nói, Lý thái thái, không phải lao thân khoe khoang, lao thân cái này hai mắt tinh chính là sướng, ngài ngoại tôn tử sinh ra đến tất là tại thất cân một hai hướng lên trên, kém, ngài chỉ để ý dẫn người đập lao thân bảng hiệu. Vương Thị nếu thật sự như thế, Hồng Tảo một bên nghe được, không khỏi lòng nói, Trần bà đỡ tinh nhãn có thể xuyên thấu họ cái bụng, nơi nào vẫn là phổ thông xứng A chuẩn B siêu xứng. Vân Thị trong lòng có để, liền quan tâm một chuyện khác. Ý thì Trần bà đỡ nhìn, Vân Thị hỏi, đại khái cái gì thời điểm phát động đâu? Trần bà đỡ cười nói, cái này liền muốn nhìn hài tử mình, tả hữu liền mấy ngày nay đương nhiên, lao thái thái như có hảo xem canh giờ, chỉ cần đại không kém kém, lao thân nơi này cũng có chút biện pháp. Hồng Tảo Vương Thị Hồng Tảo có chút khẩn trương nhìn về phía Vân Thị, nàng nhất quán biết nàng cha mẹ chồng mê tín, có phần lo lắng nàng bà cắn chết hài tử sinh ra cũng phải có cái tốt canh giờ, trách biết làm gì đều muốn xem. Ngay chọn canh giờ Vân Thị lại vây tay cười nói, cái này ngược lại không cần Trần bà đỡ, chỉ cần chuyên tâm bảo con ta tức phụ cùng tôn tử bình an liền tốt, canh giờ cái gì chỉ để ý thuận theo tự nhiên. Đến khi nam nhân cố ý dặn dò qua, nói hài tử đầu thai đều là cùng nhà mình sanh biết phân, trong cõi u minh tự có định tính ra, nếu chỉ một mặt thỉnh cầu tốt cầu toàn mà làm lựa chọn, ngược lại dịch sinh thai họa mạng. Mà thượng nhi tức phụ phúc đức đủ dày, nhưng có nàng tại, cho dù có chút không đủ cũng mang được, không đáng phức tạp. Hồng Tảo không biết Vân Thị trong lòng tính toán, nghe vậy lại là thở ra một hơi, lòng nói họ bà mê tín về truyền tin, nhưng coi như có đầu óc, đại sự không hồ đồ. Vương Thị thì nghe được hốt hoảng, hôm qua nói cho Lý Mãn Đột nói, cái này trong kinh bà đỡ cũng quá lợi hại, chẳng những có thể nhìn ra chưa ra sinh hài tử lớn nhỏ, hơn nữa còn có thể lựa chọn hài tử sinh ra canh giờ. Lý Mãn Đột nghe vậy quan tâm hỏi, kia bà thông ra chọn sao? Vương Thị lắc đầu, không có. Lý Mãn Độn suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không cần chọn. Vương Thị Lý Mãn Độn giải thích, giống chúng ta Hồng Tảo lúc trước sinh ra liền không chọn sống, nhưng ngươi nhìn hiện tại trôi qua như Thế nào tục ngữ nói mệnh chung có khi cuối cùng tu hiếu, mệnh chung không khi chớ cưỡng cầu. Thân gia không chọn, nghĩ đến chính là đạo lý này, ngươi liền đừng mù quan tâm thân gia cùng thông gia mẫu phương diện này đều so chúng ta hiểu được. Vương thị lẩm bẩm cho mình bịa giải, ta bất quá là đầu hồi nghe nói, trong lòng tò mò mới vừa nói cho ngươi biết một câu mà thôi, lại nói ta không liếc là nghĩ muốn ngoại tôn tử được không. Tục ngữ nói dệt hoa trên gấm, ai còn ngại bát tự tốt, yên tâm đi. Lý Mãn Độn cười nói, chúng ta ngoại tôn tử mệnh tất nhiên rất tốt, bát tự không kém. Ngươi liếc không ngẫm lại mấy năm nay Hồng Tảo làm bao nhiêu việc thiện, thiên địa có cảm giác tất nhiên sẽ cho nàng đưa cái lân nhi. Ngươi xem ta liền không giống ngươi buồn lo vô cớ bởi vì đối với chính mình vừa lòng. Lý Mãn Độn trong ngôn từ không khỏi liền mang ra khỏi tự đắc. Khó hiểu bị khinh bỉ Vương thị tạ thượng nghe nói trong vòng 3 ngày liền có thể thăng cấp làm cha, cao hứng không thôi, nghĩ lại nhớ tới lại vài ngày liền là Hồng Tảo sinh nhật, không khỏi đáng tiếc nói, đến lúc đó ngươi ở cữ. Ta năm nay cho ngươi mới đánh vòng hoa lại là nhất thời mang không hơn.